Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi nhà được xây bằng đá, mái lợp cỏ tranh, có 3 gian phòng đơn sơ xếp cạnh nhau. Trông cũ kỹ nhưng lại sạch sẽ và vững chãi. Một ông lão tóc bạc trắng đứng trước hiên nhà, đôi mắt sáng quắc như có thể nhìn thấu mọi thứ. Mặc dù mái tóc và bộ râu bạc phơ đã tố cáo tuổi tác, nhưng làn da trên gương mặt ông lại căng bóng, đầy sức sống. Nếu chỉ nhìn vào ánh mắt, có lẽ chẳng ai nghĩ ông đã già, mà chỉ đoán ông chừng hơn 50 tuổi. Tần Chiêu Chiêu thầm nghĩ, để giữ được sức khỏe và tinh thần minh mẫn như thế này, hẳn ông có một y thuật phi thường, không phải ngẫu nhiên mà danh tiếng thần y lại vang xa đến vậy. Gian phòng nơi ông khám bệnh rất giản dị. Chính giữa phòng đặt một chiếc bàn gỗ cũ. Trên bàn có một chiếc gối bắt mạch và một quyển sổ ghi chép toa thuốc. Phía sau là một tủ thuốc cao đến trần nhà, chứa đầy các loại thảo dược quý. Chiếc tủ này rõ ràng đã có tuổi đời rất lâu, nhưng mọi thứ bên trong vẫn được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Tần Chiêu Chiêu thoáng lo lắng, không biết liệu ông có hiểu được tiếng phổ thông hay không. Nhưng bất ngờ thay, không chỉ nghe hiểu, ông còn nói chuyện rất trôi chảy. Trong lúc trò chuyện, họ mới biết rằng ông không phải lúc nào cũng sống ở vùng núi này. Khi còn trẻ, ông từng tham gia quân ngũ, trải qua những năm tháng gian khổ. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông tiếp tục làm bác sĩ chân đất ở nhiều nơi. Chỉ khi tuổi đã cao, ông mới quay về quê hương sinh sống. Dân cư trong núi rất đông, không chỉ riêng thôn Thiên Đường. Vì thuốc của ông hiệu nghiệm, tiếng lành đồn xa nên nhiều người từ các thôn khác cũng tìm đến nhờ ông chữa bệnh. Cứ thế, danh tiếng của vị thần y ngày một vang xa. Trong lúc trò chuyện, ông vừa bắt mạch cho Tiểu Bảo vừa quan sát sắc mặt cậu bé. Sau đó, ông bảo Tiểu Bảo há miệng, xem xét thật kỹ rồi gật gù. Đừng lo, không có gì nghiêm trọng cả. Đây chỉ là bệnh sán ký sinh ở trẻ nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu do cách nuôi dưỡng chưa đúng của người lớn. Ta sẽ kê một toa thuốc gọi là Tiểu Nhi Cam Sâu Cắn Răng Phương, chuyên trị căn bệnh này. Nghe đến đây, Trương Mỹ Phượng lộ rõ vẻ kinh ngạc, bởi mọi lời ông nói đều giống hệt những gì Tần Chiêu Chiêu đã nhận định trước đó. Ngay cả toa thuốc cũng không khác chút nào. Cô ấy quay sang nhìn Tần Chiêu Chiêu bằng ánh mắt thán phục. Thần y tiếp tục giải thích, ta sẽ đưa hai loại thuốc, một là Hùng Hoàng, một là Đình Lịch. Ta đã nghiền nát chúng và trộn lại với nhau. Sau khi về nhà, các cô hãy dùng mỡ lợn đun nóng thành dầu, rồi lấy một thìa nhỏ bột thuốc này trộn đều với dầu mỡ. Khi còn ấm, dùng một cành cây hòe quấn bông ở đầu, thấm thuốc đã trộn rồi đặt lên chiếc răng sâu bị sán ký sinh. Ông dừng lại một chút rồi nhấn mạnh, thuốc này có tác dụng tiêu diệt trùng trong răng, mỗi ngày bôi 3 lần. Chưa đến 3 ngày sẽ thấy hiệu quả rõ rệt. Cứ dùng hết số thuốc ta đưa, đảm bảo bệnh sẽ khỏi hẳn. Trương Mỹ Phượng vui mừng đón lấy thuốc từ tay ông, miệng không ngừng cảm tạ. Cảm ơn thần y, vậy hết bao nhiêu tiền à? Nhưng vị thần y chỉ xua tay, lắc đầu, các cô đi đường xa đến đây không dễ dàng gì, ta không lấy tiền đâu. Câu nói ấy khiến Trương Mỹ Phượng bất ngờ. Cô không ngờ thần y không chỉ y thuật cao minh mà còn nhân hậu đến vậy. Nhưng nghĩ lại, mở cửa khám bệnh mà không nhận thù lao thì cũng không ổn. Cô bèn lấy ra 5 đồng bạc đặt lên bàn. Ngài đã vất vả khám bệnh, sao có thể không nhận tiền được? Nếu ngài không nhận, chúng tôi cũng không tiện lấy thuốc. Ngài xem 5 đồng này có đủ không? Cô ấy nói rất chân thành, không hề có ý thương lượng mà chỉ đơn thuần là muốn bày tỏ sự biết ơn. Tôi đã nói là không lấy thì sẽ không lấy. Cô không cần phải khách sáo với tôi. Phần lớn các loại thuốc ở đây đều do tôi tự đi hái trong rừng. Giọng nói của vị thần y trầm ổn nhưng dứt khoát. Ông ta không có vẻ gì là muốn nhận tiền, khiến Trương Mỹ Phượng càng thêm ái ngại. Cô tiếp tục nhã nhặn thuyết phục. Nhưng lúc này, Tần Chiêu Chiêu bỗng cảm thấy mí mắt phải giật liên hồi. Cảm giác bất an trong lòng cô ngày càng mạnh mẽ, như thể có ai đó đang theo dõi họ. Cô chợt nhớ lại hai gã đàn ông lạ lùng mà họ gặp trên sườn núi, cùng những người phụ nữ trong thôn với thái độ kỳ quái. Mọi thứ nơi đây đều bao trùm một bầu không khí bí ẩn, khiến cô không thể nào yên tâm. Tốt nhất là rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Tần Chiêu Chiêu nhanh chóng lên tiếng. Thưa ông đừng khách sáo nữa. Nếu ông không nhận tiền, chúng tôi cũng không thể lấy thuốc. Chúng tôi phải về ngay bây giờ. Vị thần y ngước nhìn cô, ánh mắt bình thản, rồi đứng dậy. Trong núi có nhiều độc trùng, chỉ cần bị cắn một cái mà không kịp chữa trị thì tính mạng sẽ gặp nguy hiểm. Các cô hãy ở lại đây nghỉ ngơi một lát, đợi con trai tôi về rồi để nó tiễn các cô ra khỏi núi. Thật sự làm phiền ông quá. Trương Mỹ Phượng cảm kích nói, không nhận ra sự căng thẳng trong ánh mắt của Tần Chiêu Chiêu. Nhưng Tần Chiêu Chiêu không muốn nán lại lâu hơn. Cô chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Chị dâu, chúng ta đừng làm phiền ông ấy nữa. Cứ đi theo con đường cũ, đường đó rất an toàn. Trương Mỹ Phượng đã mệt lả sau một ngày leo lên rồi lại xuống núi. Nghe vậy liền lắc đầu. Chúng ta nghỉ một chút rồi đi. Chị mệt quá rồi. Tần Chiêu Chiêu siết chặt tay, cảm thấy tình hình càng lúc càng nguy hiểm. Nhưng có thần y ở đây, cô không thể nói gì quá rõ ràng. Nếu tất cả những người trong thôn, kể cả ông ta, đều có vấn đề, thì tính mạng của họ sẽ gặp nguy hiểm. Cách chương.